Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 73. Chương 73.073. Đi đến chân chính bên trong. Toàn bộ thôn đại khái cũng ánh vào đại gia mi mắt. Thật là tương đối lạc hậu địa phương. Tuy rằng có xi măng cái phòng ở, nhưng cũng không phải rất nhiều. Chỉ có 2-3 gia. Tựa hồ cũng là vừa rồi cái tốt. Cũng không có người vào ở. Ta vốn dĩ định chính là một cái khác địa phương. Nhưng nhìn kịch bản, vẫn là nơi này tương đối thích hợp. Này vẫn là đụng phải bên ngoài công tác nhân tài giới thiệu, Vương Hạo nói. Ước chừng là hắn thả ra tiếng gió. Người kia vì tiền đề cử. Cái này gọi là thôn Thanh Thủy địa phương hắn chưa từng có nghe qua. Bất quá lúc ấy vì để ngừa vạn nhất liền mang theo công cụ thực địa khảo sát. Trước đó cũng xác định bên này không có nguy hiểm mà ni sau lại hắn lại tra xét không ít tư liệu. Xác định đích xác có thôn này. Cũng không có gì lung tung rối loạn mới chân chính xác định xuống dưới. Trước mắt xem ra, hết thảy vẫn là phi thường thuận lợi. Nếu các ngươi đều không hài lòng nói, ta sẽ khác đổi địa phương, Vương Hạo nói nhìn về phía mặt sau. Dư Quang nhìn cơ thập nhất biểu tình. Khá tốt a, coi như thể nghiệm nông gia nhạc, Diệp Minh nói. Hắn hiện tại còn xem như đi ra bóng ma. Chính hy vọng quên đi cao ốc building sự tình. Hai cái nhân viên công tác cũng đi theo nói tốt, dù sao có tiền lương lấy, so với mặt khác khá hơn nhiều. Cơ thập nhất nguyên bản còn ở xuất thần mà nhìn chằm chằm phòng ốc gian khoảng thời gian. Suy tư nhập thôn tới nay sự tình, nghe được bọn họ nói, theo sát nói, khá tốt, không giống nhau sinh hoạt nhiều loại trải qua, Vương Hạo rốt cuộc đem tâm thả xuống dưới. Cẩu Oa vẫn luôn dựng lỗ tai ở phía trước nghe bọn hắn nói chuyện. Tin tưởng không phải bởi vì kia sự kiện tới sau cũng rốt cuộc yên tâm. Phía trước thôn trưởng cùng hắn nói khi, hắn còn có điểm không tin. Hiện tại xem ra là sự thật, đi rồi ước chừng vài phút, cẩu Oa rốt cuộc ngừng lại. Đây là thôn trưởng nói địa phương, đã quét tước sạch sẽ. Chúng ta thôn người còn không có trụ đi vào, cẩu Oa lấy chìa khóa mở cửa. Biên nói, ước chừng là cho tiền duyên cớ. Bọn họ trụ địa phương không tính kê monster, đây là trong thôn tân kiến. Các ngươi không cần lộng hỏng rồi. Bằng không chính là muốn bồi tiền, hắn lại dặn dò nói. Hai cái nhân viên công tác trợn trắng mắt, dù sao chính là tiền là được. Nhà ở tuy rằng là tân kiến, nhưng bên trong các loại đồ vật đều đầy đủ hết. Quét tước cũng thực sạch sẽ. Đối với lần đầu tiên xuống nông thôn bọn họ tới nói cũng rất mới mẻ. Hơn nữa mùa hè trên giường đồ dùng cũng không nhiều lắm. Vương Hạo hắn riêng thuê còn xem như xe ngựa chính là vì tan ca cụ. Còn có tân mua chăn nệm chờ. Rốt cuộc này nếu là dùng người khác, không nói khó chịu cũng sẽ biệt nữ. Vương Hạo đi vào trước đi bộ một chút, ló đầu ra hỏi, thập nhất ngươi cùng hiểu đồng tại đây gian không có việc gì đi. Cơ thập nhất lắc đầu, đạm nhiên nói, không có việc gì, Đinh Hiểu Đông tự nhiên là vui. Đương nhiên được rồi, các nữ sinh buổi tối cần phải nói nhỏ đâu. Này gian nhà ở tất cả đều là bọn họ đến bây giờ nhìn đến tốt nhất một gian. Độc hữu hai nữ sinh tự nhiên nên ở nơi này, nghe được hai người đều đồng ý. Vương Hạo đi ra, kết quả bị tiểu nhất ngăn cản, vóc dáng vốn dĩ liền không cao. Hiện tại liền căng luôn, ta cũng ở nơi này, hắn nói. Vương Hạo nghĩ nghĩ hỏi, người một đại nam nhân cũng không hảo đi. Ta muốn thời khắc đi theo tiểu thư, tiểu nhất mặt vô biểu tình. Vương Hạo lúc này mới nghĩ vậy là Tô Tổng tìm tới bảo tiêu. Vỗ vỗ đầu, tuy rằng nơi này khả năng không có gì nguy hiểm, nhưng vì hết thảy an toàn, hay là nên chú ý, người nếu là ở nơi này. Vậy chỉ có thể bên ngoài gian ngủ dưới đất, tiểu nhất gật đầu. Cơ thập nhất mở miệng nói, nếu không ngươi trụ cách vách đi, lì đến cũng đủ gần, không được, ta muốn thời khắc đi theo ngài, hắn nghiêm trang, đây là cố chủ phân phó, Tô Minh Chu là mướn người của hắn. Nghiêm khắc tới nói hắn chỉ cần nghe hắn nói là đến nơi. Bất quá cố chủ phân phó, ngẫu nhiên hắn cũng là có thể nghe cơ tiểu thư. nhưng chuyện này không thể được. Cơ thập nhất hỏi lại, ngươi đi theo ta tới không nghe ta? Tiểu nhất mặt không đổi sắc, chuyện này không nghe, ngươi không cần quá miễn cưỡng chính mình, cơ thập nhất bất đắc dĩ mà nói. Không miễn cưỡng, tiểu nhất lắc đầu, bọn họ làm bảo tiêu này hành, cái gì khổ mệt chưa thấy qua, lần này còn xem như nhẹ nhàng, dĩ vãng so cái này vất vả nhiều, ngủ dưới đất lại không tính cái gì, Vương Hạo cũng không miễn cưỡng, mang theo Diệp Minh bọn họ đi hạ gian phòng, hẳn là trước đó bị Vương Hạo dặn dò, trên giường cùng rửa mặt đồ dùng đều không có chuẩn bị. Trụi lủi một chương giường đặt ở trong phòng, Đinh Hiểu Đồng trực tiếp liền ngăn cản cơ thập nhất, chính mình nhanh chóng đem giường đệm hào. Không phải ta nói, ngươi làm khẳng định không ta hào, nhà ta vụ đều đã chịu hàng xóm láng giềng khích lệ. Cơ thập nhất cũng không phản bác, cười nhạt xem nàng phô cũng may kia mặt mày phi dương mà miêu tả chính mình ưu điểm ân đi chiều. Này cũng không bắt đầu quay. Cơ thập nhất tính toán ở cái này trong thôn đi một chút. Từ bên ngoài tiến vào thời điểm, bởi vì cao điểm duyên cớ, nàng cơ hồ có thể thấy rõ toàn bộ thôn Thanh Thủy. Nếu là ở người thường trong mắt, thôn này sơn thủy vần quanh, thật là thế ngoại đào nguyên hảo địa phương, nhưng mà hướng nội bộ tường, cái kia dòng suối vốn nên chảy về phía mặt khác một chỗ. Chặt đứt sau mới chảy về phía thôn Thanh Thủy. Này liền không phải cái hảo dấu hiệu, thôn Thanh Thủy tồn tại nhiều năm như vậy còn không có phát sinh chuyện gì. Cũng có thể là nàng suy nghĩ nhiều, tiểu nhất đi theo nàng mặt sau, trung gian cách gần như 10 mét khoảng cách, lặng yên không một tiếng động. Nếu không phải đây là cái nông thôn, ở trong thành thị tuyệt đối là không quá nhìn ra được tới. Nông thôn vẫn là có rất nhiều mới lạ đồ vật. Cơ thập nhất nhìn cơ hồ từng nhà đều ở ngoài cửa treo giống như là cùi bắp. Cửa sổ bên kia cũng có ớt cay, đỏ rực vừa thấy liền biết đặc biệt cay, có loại kỳ lạ hài hòa, đang muốn đến nơi đây. Phía trước truyền đến không nhỏ ồn ào, nàng dương mắt xem qua đi, không nghĩ tới thấy được phía trước dọa người điên nữ nhân. Nàng như cụ ăn mặc màu sắc rực rỡ quần áo, tóc phiêu loạn. Đang bị một đám tiểu hài tử vây quanh ở trung gian. Có người thượng tủ đánh, cũng có người trực tiếp ném đá, còn có người nhổ nước miếng. Các ngươi đang làm cái gì? Cơ thập nhất quát lớn nói. Tiểu hài tử vốn dĩ không để trong lòng, nhìn đến mặt sau cao lớn tiểu nhất, lập tức làm điều đàn tan. Nông thôn nơi nơi đều là lộ, bọn họ một lát sau liền biến mất tại đây con đường thượng. Ngươi không sao chứ? Hi hi hi, ai ngờ cơ thập nhất vừa mới hỏi xong những lời này. Nữ nhân kia liền ngẩng đầu hi hi nở nụ cười, rung đùi đắc ý mà chạy xa, đi phía trước cũng không biết nhỏ vụn mà nói gì đó. Liền cái thanh âm đều không rõ. Này một loạt kỳ kỳ quái quái hành động làm cơ thập nhất đối với nữ nhân này càng thêm tò mò. Nhìn ra được tới nữ nhân này hẳn là không phải trời sinh điên. Như vậy chính là sau lại tạo thành, này một cái lạc hậu thôn trang nhỏ là như thế nào làm một người bình thường biến điên đâu. Cơ thập nhất lấy ra di động, nửa ngày tín hiệu liền một cách cũng chưa đến, không khỏi nhíu mày, dùng cái này, tiểu nhất đưa qua một cái tiểu xào đồ vật. Đây là bọn họ thường xuyên dùng đến, chính là vì tránh cho xuất hiện tín hiệu không hảo thậm chí không có tình huống. Hiện nay tình huống chính là phù hợp. Cảm ơn, cơ thập nhất cũng không muốn nhìn cái gì. Chỉ là thói quen tính mà xem di động, nàng đem đồ vật còn cấp tiểu nhất, tiếp tục hướng phía trước đi, muốn ở cái này chỗ ở gần một tháng. Nàng trước đem địa hình dẫm hảo, cũng đỡ phải đến lúc đó đóng phim thời điểm không biết nào đối nào. Cái kia nữ hoa tử nhất Tuấn, chính là quá gầy điểm mà ni Tuấn dễ dàng cùng người chạy. Người coi trọng thứ kia ra không phải thiếu chút nữa chạy. Vẫn là phổ phổ thông thông tốt nhất, muốn ta nói vẫn là tìm cái hảo sinh dưỡng. Nàng mông còn không có ta đại, vừa thấy liền sinh không ra nhi tử, mấy cái phụ nữ trung niên ngồi ở trước cửa. Trên tay gõ đồ vật, một bên nhìn cách đó không xa đi dạo cơ thập nhất. Nghị luận nói, nghe nói lần này tiền thuê cho không ít, ta liền phân đến một chút, ai nói không phải, muốn đỉnh một tháng lý. Hắn Thẩm Gia A Sinh vốn dĩ có tin tức nói là tháng này kết hôn. Hiện tại đều ngừng, cũng không biết nói nhiều khí, hắn Thẩm cầm đầu to còn không cười vui vẻ. Ta mới vừa nhìn đến nàng đi tìm thôn trưởng, chính là tưởng lại lộng điểm tiền. Ngoặc kép, Cơ Thập Nhất chút nào không biết chính mình đã bị từ đầu đến chân bình luận một phen. Nàng phát hiện chính mình cư nhiên không sai biệt lắm đi xong rồi thôn. Lại đi tới mới vừa vào thôn khi nơi đó, nhà ta A Sinh còn ở tìm tức phụ, thôn trưởng này hiện tại làm sao bây giờ? Đang muốn xoay người khi nàng liền nghe thế câu bất mãn nói. Hướng bên kia vừa thấy, thổ làm phòng ở cũng không cách âm, giọng nữ lại có chút rộng thoáng, trực tiếp liền truyền ra tới. Nàng còn nhớ rõ nơi này là thôn trưởng đi tới. Giọng nữ tiếp tục nói. Bọn họ ở chỗ này muốn trụ một tháng lý, im nhưng chờ không được theo sát sau đó. Cái kia thôn trưởng già nua thanh âm trả lời nói. Này tiền thuê đều phân nhà ngươi không ít, nên thấy đủ, bên cạnh lại có một người tuổi trẻ giọng nam phụ họa. Chính là, cho ngươi ra tiền nhiều nhất, ngươi khi đó không phải cũng là chính mình đồng ý. Hiện tại tới lại thôn trưởng, là muốn làm gì, cầm tiền lại muốn đổi ý sao? Cẩu oa ngươi liền biết nói, chính ngươi tại đây phía trước chiếm được tức phụ, ngươi đương nhiên không sợ, nhà ta A Sinh còn không có đâu, nữ nhân phản bác. Thôn trưởng dùng quải trượng gõ gõ mặt đất, đừng xào, liền một tháng, A Sinh tìm tức phụ lại không vội ở cái này nguyệt. Tháng sau vương bà sẽ đến làm mai mối, giọng nữ có điểm chần chờ. Lại nói, chính là ta phiên hạ nhật tử, tốt nhất nhật tử liền ở cuối tháng. Bọn họ đi rồi cũng không biết gì khi, đến lúc đó vạn nhất đã không có làm sao bây giờ. Cơ Thập Nhất nghe đến đó, cảm thấy rất kỳ quái. Ước chừng là thôn trưởng lại nói gì đó đi, kia nữ nhân thực mau liền đi ra, nhìn đến nàng. Có điểm ngây người, nửa ngày mới cười một chút, chạy nhanh bước nhanh đi xa, Cơ Thập Nhất nhìn nàng đi xa, cũng chuẩn bị đi trở về. Này thôn không lớn, nàng cũng xem đến không sai biệt lắm, chính là vừa mới chạy trốn cái kia điên nữ nhân đã không có bóng dáng. Có lẽ thật là nhắc tới cái gì, nàng vừa chuyển đầu liền nhìn đến đối diện phòng ốc bên cạnh dò ra nửa cái thân mình điên nữ nhân. Điên nữ nhân đầu tóc như cũ là lộn xộn, đối nàng lộ ra một cái mỉm cười, miệng khép khép mở mở không biết nói gì đó, thực mau liền biến mất ở phòng sau. Cơ Thập Nhất càng thêm tò mò, nhưng cũng không có đuổi theo đi, mặt sau Tiểu Nhất nhìn đến nàng nhìn chằm chằm nơi đó. Mặc không lên tiếng tiến lên, thấp giọng nói, ta xem nàng môi ngữ phải nói chính là không cần trở về, không cần trở về. Cơ Thập Nhất lặp lại, nàng trước nay không có tới quá cái này địa phương, không cần trở về bốn chữ nói gì đối nàng nói, vẫn là nói nữ nhân này chân chính tưởng nói người không phải nàng, mà là có khác một thân. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai bắt đầu tân sinh sống, hôm nay buổi sáng làm giấc mộng, mơ thấy ta bị một người cõng đi, hảo dáng vẻ hạnh phúc, đáng tiếc người kia mặt không thấy được. Sáng sớm thượng qua liền nhớ rõ điểm này, nhớ tới có một lần nằm mơ ta cảm thấy là cái thức tốt ngạnh. Sau đó tỉnh liền cầm di động bản ghi nhớ nhớ kỹ. Lúc ấy cảm thấy tuyệt thế hảo ngạnh, viết ta liền thành thần. Hiện tại phiên đến cái kia ngạnh cảm giác chính là cái quỷ gì? Tấn Giang gia tân hoạt động, 3.10 đến 4.14 dinh dưỡng dịch phiên bội. Tác giả quân mắt lấp lánh. Hằng ngày cầu dinh dưỡng dịch đánh tạp QWQ. Hết chương.